Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, nhờ giúp đỡ. Dĩ nhiên có thể không trở về. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói: "Như vậy đi, ở ta khách sạn gian phòng bên cạnh cho ngươi mở đi. Tối hôm nay cũng không hồi trường học." Nghe nói như vậy, Lưu Điềm Điềm mới khẽ gật đầu, nhìn Diệp Trần, trong mắt mang nụ cười. Sau đó, Diệp Trần liền dẫn Lưu Điềm Điềm đến chỗ ở mình khách sạn. Đến lễ tân, cầm Lưu Điềm Điềm thẻ căn cước, lại mở một cái gian phòng. "Tiên sinh, chúng ta bên này gian phòng không nhiều lắm. Nếu không các ngươi..." Hai người dồn lại, lễ tân cũng là biết Diệp Trần, biết cái này khách quen cũ, liền chuẩn bị âm thầm trợ giúp một sóng, tới cái trợ công. Dẫu sao, cái này nam nam nữ nữ đi ra mướn phòng, chút chuyện kia, phần lớn người cũng hiểu. Ta rõ ràng thấy có phòng trống gian, trực tiếp mở đi, từ đâu tới nhiều chuyện như vậy? Diệp Trần nhướng mày một cái, trực tiếp nói, sau đó lại từ trong túi lấy ra tiền mặt, đặt ở trên đài. "Được." Lễ tân sắc mặt một hồi ngại quá, đàng hoàng mở một gian phòng, cuối cùng còn u oán nhìn Diệp Trần. Nam này, làm sao còn không thức thời? Mình chủ động giúp hắn bận bịu, còn không cảm kích. Lưu Điềm Điềm ở một bên nhìn một màn này, thiếu chút nữa không cười nổi. Cho dù là nàng cũng có thể rõ ràng cái này lễ tân tâm tư, nhưng Diệp Trần lại không có đáp ứng, chỉ có thể nói rõ. Người đàn ông này đích xác là một chút tâm tư dư thừa cũng không có. Mang Lưu Điềm Điềm lên lầu, vào trong phòng. "Đây chính là gian phòng của ngươi. Buổi tối ngủ ở chỗ này đi, ta thì ở cách vách, có chuyện gì liền kêu ta." Diệp Trần mở miệng nói một câu, liền chuẩn bị xoay người đi. "Đợi một chút." Chấm ngoặc kép, Lưu Điềm Điềm nhưng là một hơi gọi lại Diệp Trần, nói: "Ngươi cũng không bồi bồi ta mà." Ta có chút sợ, chấm ngoặc kép, sợ, phải không? Diệp Trần hồ nghi nhìn một cái Lưu Điềm Điềm. Vậy không phản bác cái gì? Liền nói, vậy ta ở bên này ngồi một lát đi. Nói xong, thì thật ngồi xuống bên cạnh. Hắn chỉ là đơn thuần muốn cùng một tí. Lưu Điềm Điềm nhìn Diệp Trần dáng vẻ, không khỏi có chút không biết làm sao. Cái này người đàn ông quả thật là một chút ý tưởng cũng không có sao. Mình đã làm được loại trình độ này, nếu là còn không làm chút gì, không khỏi vậy quá lãng phí cái này cơ hội. Nghĩ tới đây, Lưu Điềm Điềm chậm rãi đem mình bên ngoài bộ giải khai, lộ ra bên trong chỉ có một bộ quần áo. "Thời điểm không còn sớm, ngươi sớm một chút rửa mặt ngủ đi." Diệp Trần xem xong hết rồi, liền trực tiếp nói, hắn cũng không muốn vào lúc này cùng ai phát sinh điểm quan hệ thế nào. Ngươi thật liền đi như vậy sao? Lưu Điềm Điềm kéo lại Diệp Trần quần áo, nói, ta chính là muốn cho ngươi, lại không cần ngươi phụ trách. Nghe nói như vậy, Diệp Trần mới chậm rãi dừng lại, quay đầu, nói, ngươi không cần ta phụ trách, nhưng ta lại cần đối với mình phụ trách, thật tốt ở bên này ở, có chuyện gì liền kêu ta. Nói xong, đem Lưu Điềm Điềm tay cho buông xuống, từ từ đi ra gian phòng, khép cửa phòng lại. Cái này, Lưu Điềm Điềm ngẩn ra, nhưng lại không cảm thấy không đúng chỗ nào. Có lẽ, đây mới là Diệp Trần chính xác mở ra phương thức đi. Hắn nếu quả thật muốn phát sinh chút gì, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần liền và Lưu Điềm Điềm ở trong khách sạn ăn cơm. Cùng đi ra ngoài, Diệp Trần đem Lưu Điềm Điềm đưa đến trường học, rất nhanh liền đụng phải một ít người quen, ví dụ như Lưu Vân Phỉ các người, trên căn bản cũng ở cửa trường học địa phương. Đúng dịp thấy Diệp Trần cùng Lưu Điềm Điềm cùng đi tới đây. Ngày hôm qua Diệp Trần đại phát thần uy, mới để cho các nàng đều biết, trước mắt người đàn ông này có khủng phố giường nào, tuyệt đối là một cái thân phận không người đàn ông giống vậy. Nếu như có thể và người đàn ông này ở chung với nhau, ở nơi này kinh thành, ít nhất có thể được rất nhiều thứ. Không thể không nói, các nàng đều đã rất hâm mộ Lưu Điềm Điềm. Người phụ nữ này ở thời điểm mấu chốt nhất, Biết một cái như vậy người đàn ông. Cái này sau này là các nàng tất cả mọi người đều muốn nịnh bợ đối tượng. Đi đi. Diệp Trần thấy Lưu Điềm Điềm vào trong sân trường sau đó. Liền chào hỏi một tiếng liền đi. Lưu Điềm Điềm nhìn Diệp Trần hình bóng. Hơi thất thần. Nếu như tối hôm qua có thể cùng Diệp Trần. Lưu Điềm Điềm đã không dám đi xuống mặt suy nghĩ. Bởi vì, càng nghĩ càng cảm thấy tiếc nuối. Có thể cùng Diệp Trần phát sinh chút gì. Sau này cũng tốt có mượn cớ có thể tìm được hắn. Ngọt ngào. Lưu Vân Phỉ không biết lúc nào đến bên cạnh nàng. Nhẹ giọng kêu một câu. Có chuyện gì không? Ngày hôm qua tại hội sở bên trong sự tình phát sinh. Để cho Lưu Điềm Điềm đối với Lưu Vân Phỉ cũng không có hảo cảm gì. Cái này sẽ thấy nàng lại gần. Trong thái độ vậy liền có chút lãnh đạm. Ta có chút việc muốn mời ngươi giúp một chuyện. Lưu Vân Phỉ sắc mặt cũng không lớn, không biết xấu hổ. Nhưng còn là nói ra. Cái gì? Lưu Điềm Điềm một hồi không rõ ràng. Lưu Vân Phỉ ngày thường ở trong đám bạn học vậy coi là có chút danh tiếng. Đều biết thân phận nàng không bình thường. Kinh thành con gái danh môn. Nhưng hiện tại lại có thể sẽ có chuyện tìm mình hỗ trợ. Nói ra, cũng có thể thành tin tức. Ngươi và Diệp tiên sinh tới giữa là. Không phải có quan hệ thế nào à? Lưu Vân Phỉ đỏ mặt hỏi. Mặc dù mới vừa rồi rất nhiều người cũng thấy được Lưu Điềm Điềm bị Diệp Trần đưa về tới. Lại là sáng sớm. Cái này nói rõ ngày hôm qua một đêm cũng chung một chỗ. Chúng ta là bạn tốt quan hệ. Thế nào? Lưu Điềm Điềm vậy không phủ nhận. Thừa nhận xuống. Chỉ là không có nói sau là bạn bè trai gái quan hệ. Bạn tốt. Đối với cái này giải thích. Lưu Vân Phỉ các người cũng không quá tin tưởng. Điềm Điềm. Ngươi lời nói này. Ngươi và Diệp tiên sinh nhất định là bạn bè trai gái quan hệ đi. Đúng vậy. Ngươi còn có gì không tốt thừa nhận à? Chúng ta mọi người đều biết. Không ngượng ngùng gì. Diệp tiên sinh như vậy ưu tú. Như vậy lợi hại. Các ngươi là thật rất xứng đôi. Những người bên cạnh tất cả đều phụ họa. Ở Lưu Điềm Điềm trước mặt. Không ngừng vừa nói lời khen. Vậy nhiệt tình trình độ. Nhất định chính là đổi mới Lưu Điềm Điềm nhận biết. Trước lúc này, nàng ở bạn học trong vòng là có cũng được không có cũng được người. Dẫu sao là từ nhỏ địa phương tới. Cùng kinh thành bản xứ không cách nào so sánh được. Tự nhiên cũng chỉ dung nhập vào không đi vào bọn hắn vòng. Nhưng ngày hôm nay, các nàng thái độ này, thật liền là quá để cho người ngoài ý muốn. Còn có thể lấy lòng dạy tự mình tới. Các ngươi chớ nói bậy bạ. Chúng ta liền là bạn tốt quan hệ. Lưu Điềm Điềm khoát khoát tay. Trực tiếp nói. Chỉ là nụ cười trên mặt là làm sao cũng không ngừng được. Điềm Điềm. Ta. Chúng ta Lưu gia hiện tại có. Có vấn đề rất lớn. Không. Không biết có thể hay không mời ngươi ở Diệp tiên sinh trước mặt nói điểm lời khen. Giúp. Giúp gia tộc chúng ta vượt qua cửa ải khó. Lưu Vân Phỉ hít thở sâu một hơi. Nghiêm túc nói. Cái gì? Để cho mình mời Diệp Trần hỗ trợ. Nghe nói như vậy, Lưu Điềm Điềm vẫn có chút hơi bất ngờ. Không nghĩ tới, Lưu Vân Phỉ có một ngày cũng có thể cầu mình hỗ trợ. Đây chính là rất chuyện ngoài ý muốn. Điềm Điềm, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể mời được Diệp tiên sinh hỗ trợ. Chúng ta Lưu gia khẳng định nhất định có hậu tạ. Lưu Vân Phỉ gặp Lưu Điềm Điềm cũng không có gì lớn biểu thị. Vội vàng đuổi theo nói một câu. Xem cái này dáng điệu. Lưu gia đã là bước vào cao hoang. Nếu là không có thể tìm tới người giúp. Vậy phỏng đoán thì thật muốn xong con bê. Dẫu sao. Lấy Lưu Vân Phỉ kiêu ngạo. Có thể chủ động tới cầu người hỗ trợ. Thật vẫn là ít gặp. Có thể. Nhưng mà hắn. Ta cũng không biết hắn biết hay không hỗ trợ. Lưu Điềm Điềm có chút do dự nói một câu. Diệp Trần người kia tính tình. Nàng cũng biết rất, nguyện ý hỗ trợ, vậy không cần nói, giúp cái gì cũng có thể giúp, nhưng nếu như hắn không muốn, vậy cũng không có ai có thể ép liền hắn. Huống chi, Diệp Trần đối với Lưu Vân Phỉ ấn tượng, cũng không phải là tốt như vậy. Ngày hôm qua ở trong phòng VIP làm những chuyện kia, để cho Diệp Trần vậy rất không thoải mái. Những thứ này, đều là sự thật. muốn cho Diệp Trần sẽ giúp Lưu Vân Phỉ làm chút chuyện gì. Vậy có thể không phải là đơn giản. Mời ngươi giúp ta một cái. Ngươi và Diệp tiên sinh quan hệ tốt như vậy. Chỉ cần ngươi chịu mở miệng. Vậy nhất định có thể. Lưu Vân Phỉ cầu khẩn nói. Cái này, Điềm Điềm, ngươi thì giúp một chút Vân Phỉ đi. Nàng cũng là tuyệt lộ. Đúng vậy, Lạc Nhiên cái đó phối hợp cầu đã buông lời. Muốn cho Vân Phỉ gả cho hắn. Nếu không, sẽ để cho Lưu thị gia tộc phá sản. Tên kia thật sự là quá vô sỉ. Ta xem, được phải có một người có thể trị hắn. Xem hắn quá khó chịu. Những người bên cạnh cũng đều giúp Lưu Vân Phỉ nói. Đơn giản đều là hy vọng Lưu Điềm Điềm có thể tìm Diệp Trần nói một chút tình huống. Vậy cũng tốt, ta thử một chút đi. Lưu Điềm Điềm do dự một tí. Vẫn là đáp ứng, cũng là bạn học một trang. Lại là nàng ở kinh thành chỉ có bằng hữu một trong. Mở miệng, ngược lại cũng không việc gì. Có lẽ, những chuyện này ở Diệp Trần trước mặt, chỉ là một cái nhấc tay đâu. Tùy tiện nhúc nhích một chút tay, liền giải quyết hết. Diệp Trần thừa dịp cái này có thời gian, ở trong kinh thành chạy hết một vòng. Đây đối với hắn mà nói, thật sự là quá khó được. Dẫu sao, trước kia hắn, mê mệt vu tu được bên trong, không cách nào tự kềm chế. Rất ít có đi ra du sơn ngoạn thủy. Càng đừng sách ở thế tục bên trong di động. Xem lần nhân thế sầm uất. 3 năm xa vào. Để cho hắn tâm thần cũng nhận được rèn luyện. Càng rõ ràng liền một cái đạo lý. Một vị khổ tu. Hắn tác dụng ngược lại còn không bằng thường xuyên đi ra đi lại lại. Tiến bộ nhanh hơn. Hồng trần lịch luyện. Có lúc so cái gọi là đắng đã tu luyện hơn nữa chân thực. Đến chưa? Liền nhận được Lưu Điềm Điềm gọi điện thoại tới. Ước trước buổi trưa ăn một bữa cơm. Cô gái nhỏ như thế ân cần. Cũng để cho Diệp Trần có chút chiêu không ngăn được. Bất quá vẫn là đáp ứng. Ở kinh thành thật vất vả gặp phải một cái ở trên trời biển cố nhân. Lẫn nhau gặp mặt nâng đỡ đổ cũng là phải. Đến trưa gian lúc. Hắn liền chạy tới Lưu Điềm Điềm nói hiệu ăn. Gọi vẫn là một cái phòng riêng. Bất quá đi vào hắn mới biết. Bên trong còn có một người khác, Lưu Vân Phỉ, Diệp Trần khẽ cau mày. Hắn cũng không biết Lưu Điềm Điềm tại sao sẽ ở lúc ăn cơm. Mang đến một cái người như vậy, chuyện phát sinh ngày hôm qua tính, cũng đều còn rành trong mắt. Chẳng lẽ nhanh như vậy liền quên rồi sao? Diệp Trần, người đã tới, chúng ta liền chờ ngươi. Lưu Điềm Điềm đi tới, đem Diệp Trần kéo ở trên ghế ngồi tới, trực tiếp nói. Chúng ta 3 người sao? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Đúng vậy, 3 người lại không chuyện. Lưu Điềm Điềm khẽ mỉm cười. Hơn 1 người đẹp phụng bồi ăn cơm không tốt sao? Diệp Trần liền không nói nữa. Bất quá nhìn Lưu Vân Phỉ vậy tràn đầy tâm sự ánh mắt và sắc mặt. Hắn cũng biết, bữa cơm này, nhất định là có cái gì an bài. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám HTTPS. metiuyencsu.com/chuyen-nao-nai-tsai-gam-giam Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.